Ngộ Phật, chương 20, một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Thanh Đăng Đại Sư biến thành một người hoàn toàn khác, gương mặt từ bi với nụ cười nhẹ vốn có trở nên đầy tà khí bởi đôi mắt híp khẽ, y biếng nhác ngồi đấy, thi thoảng lại túm lấy rồi nghiền nát những tiểu ma đen ngòm đang rít gào chung quanh, có vẻ rất ham hở. Trông như một người đàn ông khép hờ mắt ngơi nghỉ. Nhưng thực ra y đang rà soát trí nhớ của Thanh Đăng. Vẫn mang tên Thanh Đăng. Cũng tồn tại trong cơ thể này nhưng lại có suy nghĩ và nhận thức riêng. Thế nên không thể xem y là một Thanh Đăng hoàn chỉnh. Thậm chí nếu bàn về tính cách, có thể nói rằng y là một người hoàn toàn khác với Thanh Đăng. Chỉ có thể xem y là tổ hợp một nhân cách khác của Thanh Đăng, nhân cách này đến từ mảng tối trong tâm hồn anh. Là phần cực ác, y xuất hiện từ rất nhiều năm trước, lúc Thanh Đăng dùng cơ thể mình đổ hóa quá nhiều u ma. Khi ấy Thanh Đăng vẫn chỉ là một thiếu niên. Đổ hóa, bao nhiêu u ma như thế nghe có vẻ rất oách, nhưng anh hãy còn rất trẻ, chẳng tài nào chịu nổi sự cám dỗ của chúng. Hình thành tâm ma, thế là y xuất hiện, là nhân cách đại diện cho phần tà ác. Thế, nên cứ hễ xuất hiện là y sẽ làm một số việc không tốt cho lắm. Khỏi nghĩ cũng biết, Thanh Đăng ắt chẳng để mặc y, dù cả hai vốn là một. Vì lẽ đó mà mỗi lần xuất hiện, y đều sẽ thấy mình đang ở đây. Ác địa ngăn tách, vô vàn u ma ô chọc, bên. Ngoài có phong ấn do Thanh Đăng giăng, y không thoát nổi. Trước khi trở về lại là Thanh Đăng thì chỉ có thể ở đây. Y đã thử rất nhiều lần, lần nào cũng thất bại. Nếu muốn ra ngoài thì chỉ còn cách đợi Thanh Đăng kia thức tỉnh, tự phá phong ấn đi ra. Y bị Thanh Đăng nhốt ở đây nhiều lần rồi, mỗi khi Thanh Đăng cảm nhận được y sắp tỉnh sẽ đến đây đón lòng y dài. Không còn nhớ nổi số lần mình tỉnh dậy ở chốn này nữa. Nơi này chả thay đổi gì sau bao nhiêu năm. Khô cằn buồn tẻ lại xấu xí. Ngoài ma ra thì còn mùi thum thủm vật vờ trong không khí. Thực lòng mà nói, cứ bị nhốt mãi ở chỗ chán òm này, chả được làm chuyện gì thu thú, chả được ăn món gì ngon ngon. Y sắp chẳng thèm thức tỉnh nữa rồi. Cũng như Thanh Đăng không muốn cho y xuất hiện, nhưng bó tay thôi. Họ đều rõ rằng đến một thời điểm nào đó y sẽ phải thức tỉnh, chẳng cách nào khống chế hay ngăn cản. Lúc y tỉnh giấc, việc duy nhất có thể làm để giết thời gian chính là rà soát ký ức của Thanh Đăng. Lúc ngủ say trong cơ thể Thanh Đăng, y không thể biết được Thanh Đăng đã gặp những chuyện gì, chỉ đến khi tỉnh dậy, cơ thể này là của mình, y mới có thể xem ký ức của Thanh Đăng như thưởng thức một màn kịch. Rồi soi mói, bình luận một phen, Thanh Đăng là một người chẳng thú vị gì cho cam. Phần lớn những chuyện anh ta gặp phải cũng chán òm, y xem mãi cũng nhàm. Xem rồi lại thấy thôi đánh một giấc còn thú vị hơn. Nếu tỉnh lại vẫn cứ đang ở đây thì xem tiếp, chán trường giết thời gian. Gã hòa thượng Thanh Đăng này sống mà dạ trong như nước, thấu tỏ hồng trần, chẳng dính khói lửa nhân gian, cứ như tức khắc sẽ phi thăng thành Phật. Từ trước đã thế, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Người ta kháo nhau nước chảy đá mòn, nhưng Thanh Đăng chính là một viên sỏi đục không thành lỗ. Y nhìn bản mặt phổ độ chúng sinh của Thanh Đăng trong ký ức, vô thức ngáp dài. Nhưng lần này có vẻ không quá giống dạo trước, vì y ngạc nhiên phát hiện một chuyện chưa từng xảy ra trong ký ức Thanh Đăng. Kể từ khi y tồn tại, gã lừa chọc Thanh Đăng có trái tim cứng như kim cương này, thế mà lại phá giới rồi. Tuy chỉ là bị ép, chuyện này kể cũng khéo. Thanh Đăng nhận được một phong thư cầu cứu. Một gia tộc tu chân xa xôi ở đất Bắc suýt đã bị diệt bởi một tu sĩ phân thần kỳ xa vào ma đảo. Gia tộc ấy cũng có đôi phần gọi là dây mơ dễ má với thù vọng đồ đệ duy nhất của Thanh Đăng. cộng thêm việc tháp chấn ma dạo. Gần đó không có khách mới, Thanh Đăng cảm thấy cần phải bổ sung thêm. Bèn lên đường, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, lúc khí tà sát trong cơ thể phát tác là anh ta lại không thể sử dụng linh lực. Tu sĩ phân thần kỳ kia cũng khá lì đòn, cứ bám dịt lấy Thanh Đăng, chẳng những rằng dai đến thời điểm tà sát phát tác mà còn khiến anh bị thương không nhẹ, không thể về chùa Thượng Vân ngâm suối Vô Cấu kịp. Giữa đường đã mất hết pháp lực. Tình huống ấy nếu xảy ra vào ngày thường thì cũng chả có gì đáng nói. Thanh Đăng vẫn luôn rất khiêm tốn. Đạo sĩ qua đường 10 người hết 9 rưỡi không biết anh là Thanh Đăng đại sư nổi danh khắp cõi tu chân. Nhưng thói đời thường oái oăm thế đấy. Hoàng Thiên đạo nhân, một kẻ thù đã từng xích mích với Thanh Đăng đại sư, tìm đến, chọn đúng thời cơ tính chơi một cú nhục mặt anh. Thanh Đăng đã bắt biết bao yêu quỷ xa thần, bọn bị nhốt trong cái tháp chấn ma đó đều là tác phẩm của anh. Bởi thế, số người anh đắc tội phải cũng chả ít, nhưng số kẻ có gan đến báo thù anh lại hơi hiếm, và bấy nhiêu năm nay cũng chả một mống nào báo thù thành công. Khéo thay, ngay lúc này lại đụng phải một tên, theo y, lão Hoàng Thiên đạo nhân này cũng ngu quá đi thôi, đã có xích mích với Thanh Đăng, lại gặp dịp ngàn năm có một này thì cứ ra tay giết phứt anh ta đi cho xong. Đỡ đêm dài lắm, mộng, để lại hậu hỏa, nhưng không, Hoàng Thiên đạo nhân lại cứ muốn tìm cách sỉ nhục Thanh Đăng đặng thỏa mãn cái sự biến thái của mình trước cơ. Chả biết đi đâu moi được một con ma lem xấu quá, thuốc cả cô ta và Thanh Đăng, định khiến Thanh Đăng đại sư, Thượng Vân Phật tử nổi danh khắp cõi tu chân phải phá giới. Rồi trong lúc anh ta đau khổ tột cùng mới giết. Tiếc nỗi Hoàng Thiên đạo nhân đút thuốc quá liều, cô xấu kia không chống nổi lan ra chết. Nhưng sau đó cô xấu vốn đã chết rồi lại tỉnh dậy, còn làm theo ý của Hoàng Thiên đạo nhân, cưỡng bức Thanh Đăng. Dẫu có là y cũng phải sững sờ bởi hành động này, vẻ mặt biếng nhác chợt thành thảng thốt, đôi mắt khép hờ trợn to, phải mất một lúc mới nằm chờ xuống. Đối diện với gương mặt lem luốc và cơ thể bấy nhầy của cô xấu kia, muốn chống cự để giữ lại nguyên dương không thể mất, nhưng lực bất tòng tâm mà Thanh Đăng lại bình tĩnh như không. Lúc đầu y hả hê khi Thanh Đăng gặp phải tình huống này, tỉnh ra rồi mới biết ấy cũng là mình, lập tức lại thấy tâm tình phức tạp, hơi khó chịu. Thanh Đăng không như người bình thường, đến cả một nhân cách sinh ra bởi ác niệm như y còn dám tự nhận mình hiểu buồn vui mừng giận hơn cả Thanh Đăng. Với một hòa thượng giữ thanh quy giới luật mà nói, phá giới là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hành vi của Thanh Đăng lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ tênh. Bị cô xấu đè lên, không thể phản kháng vì thuốc, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, chẳng giống đang làm chuyện ấy tí nào. Hòa quyện với Thanh Đăng rồi bậy bạ thế nào lại dẫn được khí tà sát trong cơ thể Thanh Đăng sang người mình. Cô xấu kia cũng chả phải người bình thường, nếu là người thường chưa làm đến cuối đã chết vì cơ thể nổ tung bởi khí tà sát rồi. Sau đó Thanh Đăng dắt cô xấu, à gọi là cô đẹp dai thì đúng hơn, cùng về chùa Thượng Vân. Dọc đường khá khoan nhượng cô ta, còn để cô ta ở lại Thượng Vân 3 tháng để thăng tư chất, tẩy rửa linh căn và gửi gắm cô đến nơi chốn tốt. Nếu không dễ dàng hiểu thấu suy nghĩ của Thanh Đăng, chỉ e y cũng sẽ cho rằng Thanh Đăng hòa thượng tử dưng mở mang đầu óc, hiểu thế nào là yêu đương rồi. Nhưng trên thực tế, Thanh Đăng chỉ nghĩ rằng chuyện này mình làm được, và đã muốn làm thì cứ làm đại thôi, đơn giản thế đó. Chẳng lý do gì, hòa thượng này trước giờ là thế. Hễ tự dưng muốn là làm, người ngoài chỉ thấy anh ta thâm sâu khó hiểu. Thực ra nhiều lúc anh ta chẳng suy nghĩ gì giáo, Kẻ nào cứ đoán tới đoán lui mới là tự làm khó mình. Rốt cuộc cũng đã tìm được thú vui. Y cong môi cười cười. Thực ra cảm giác khi làm chuyện ấy không tệ chút nào. Trước đây sao y không biết đường mà thử nhỉ? Tiếc ghê, thôi thì đợi cơ hội lần sau. Y có thể tìm cô xấu kia thử thêm vài cú. Dù gì Thanh Đăng Hòa Thượng cũng đã mất thân đồng tử. Chắc hem để ý chuyện mình ấy thêm mấy lần đâu. Y ác ý suy nghĩ. Tốt nhất là Thanh Đăng Hòa Thượng đừng để y có cơ hội rời khỏi đây. Bằng không, y sẽ báo đáp thật hậu vì đã tận tâm nhốt mình lâu như vậy. À, y rất muốn ngắm cảnh Thanh Đăng Hòa Thượng dây dưa với người khác. Không thoát thân nổi. Thật đấy, ách xì, Giang Trừng hắt hơi, không kìm nổi đưa tay xoa mũi. Nhận được ánh mắt quan tâm lo lắng của tạ sư bá bên cạnh. Trừng trừng sư điệt sao thế? Bị cảm rồi à, ta đã bảo con mới bay lớn thôi. Tần tảo thế này làm gì? Dù có chăm chỉ cũng phải có mức độ. Tối về phải, nghỉ ngơi thật tốt, đừng cứ mãi chấp nhất chuyện mau chóng để thăng tu. Vì cái đó không gấp được. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình bây giờ mới bắt đầu tu luyện thì chậm hơn các sư huynh sư tỷ khác. Nếu muốn tu đạo, trường sinh thì không thể nóng vội được đâu. Vâng, vâng vâng, con biết rồi tạ sư ba ơi. Con sẽ ngủ sớm dậy sớm luyện tập. Thêm, người an tâm, Giang Trường đổi giọng, chỉ về một hướng. Tạ sư ba, người xem. Thanh Sương sư tỷ lại đang bắt nạt Tố Tề sư huynh rồi. Hả? Tạ sư bá ngoái đầu. Khéo thay lại thấy Hứa Thanh Sương vừa nhấc tay ra. Khỏi đầu sư đệ, ông tạm bỏ qua Giang Trừng. Bước tới giày đồ đệ nhà mình. Giang Trừng bị Hứa Thanh Sương lườm lén vài phát cũng chẳng để bụng. Còn cười trả cô ta một điệu cực kỳ đáng ghét. Hứa Thanh Sương nguýt muốn lòi mắt luôn. Cái đạo dẫn họa về đông ấy à, Giang Trừng am hiểu lắm. Giang Trừng thực sự chả thể chịu nổi xì tai vú em và cái tật càu nhàu của tạ. Sư bá, thôi thì sư phụ ai người đó tự giải quyết. Giang Trừng khoái trá, suy nghĩ, tay lưu loát viết vài linh tự. Sau nét cuối cùng thì chữ lóe. Sáng, cho thấy mấy con chữ này là hoàn hảo. Giang Trừng ngắm chúng với vẻ hài lòng. Nhấc bút chuẩn bị viết tờ tiếp theo. Bấy giờ một bóng người bước qua cầu. Là tam sư tỷ Trịnh Giao của Giang Trừng. Tay nâng ấm sứ trắng bé bé để trước người. Tay chắp sau lưng. Thong dong lướt đến. Hôm nay chị ấy vẫn toát lên khí chất thanh quý yêu. Thương. Giữa hàng mày là điệu buồn man mác. Ánh mắt lại sáng trong tỏ. Tường. Vừa mâu thuẫn vừa thu hút. Vừa trông thấy chị. Hứa Thanh Sương vốn đang cười mỉm đã hừ khẽ một tiếng xoay phắt đầu đi. Nể sư phụ đang ở đây mới không tỏ thái độ với Trịnh Giao. Chào tạ sư bá xong. Trịnh Giao đặt ấm sứ trắng bé bé lên bàn của Hứa Thanh Sương nhưng không nhiều lời. Xoay sang đánh tiếng với Hứa Tố Tề. Sau đó, đón lấy ba Lolita nhào vào lòng mình. Ba chị bé vừa đòi gả cho tạ sư thúc kia lập tức kéo tay áo Trịnh Giao làm nũng. Hỏi tại sao lâu lắm rồi không đến thăm bọn nó. Chị đẹp hiếu động nhất còn thét. Đòi gả đến đỉnh bạch nhẫn của Trịnh Giao. Ai nấy nghe mà giờ khóc giờ cười. Nhốn nháo một hồi. Trịnh Giao gọi Giang Trừng. Tiểu sư muội thu dọn đồ đạc đi. Sư phụ bảo ta đón muội về điện Hàn Sơn. Hả? Sao vậy ạ? Giang Trừng thắc mắc. Nhanh tay gom đồ. Đại sư huynh đã về được mấy ngày. Sư phụ bảo sư đồ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hoan nghênh muội gia nhập dãy Bạch Linh. Giang Trừng láng máng nhớ lại trước đó đã nghe tam sư tỷ nhắc qua. Nhưng, nhị sư tỷ vẫn đang bế quan luyện đơn mà. Mình không chờ chị ấy ạ? Trịnh Giao lắc đầu. Chả biết khi nào nhị sư tỷ mới xuất quan. Cứ mặc tỷ ấy, chờ tỷ ấy xuất quan. Chúng ta lại tụ tập lần nữa là được. Giang Trừng cúp học một cách quang minh chính đại. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, Buổi tiệc nhỏ của các tu sĩ lại là thế này. Đã bảo xa hoa, lộng lẫy rình rang cao cấp lắm cơ mà. Cách chương.